Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980 game show, canh 2, vậy ngày mai buổi tối đi, chúng ta đạo diễn tự mình đến ngài phòng làm việc bái phỏng có thể chứ? Đối phương nói, có thể, Thư Trừng dứt khoát lưu loát mà trả lời. Cắt đứt điện thoại. Thư Trừng bắt đầu tra xét về cực nhanh đi tới cái này tổng nghệ chuyên mục tư liệu. Thế mới biết, nguyên lai cực nhanh đi tới là một vương bài game show. Đệ nhất quý bá ra lấy tổng nghệ hắc mã tư thái lấy được thu coi nghịch tập. Chủ lưu truyền thông sôi nổi đưa tin, tiết mục danh tiếng bạo lều. Cho nên hiện tại là đã tính toán bắt đầu đệ nhị quý sao? Thư Trừng tùy ý mà lật xem liếc mắt một cái thượng một quý tiết mục hiệu quả. Toàn bộ thi đấu chia làm nhiều tái đoạn tiến hành, trong đó vòng đào thải đoạn cuối cùng một người bị loại trừ. Thẳng đến dư lại cuối cùng tam đối tuyển thủ hoàn thành cuối cùng quyết đấu. Các đội cần thiết ấn chế tác phương cấp ra lộ tuyến tin tức chỉ dẫn. Cũng ở lịch thi đấu chung hoàn thành quy định nhiệm vụ. Ở tiết mục thượng cũng thứ nhất sáng chế sống lại tạp. Đá quán, phân tổ đối kháng tích phân tái chờ thiết trí. Thiếu niên khóe môi gợi lên một tia tà tự ý cười. Không có đóng phim liền đi chơi chơi đi. Vừa vặn lúc này Vinh Tuyển Dịch đã đi tới. Nhìn đến thiếu niên bộ dáng. Suy nghĩ cái gì? Hắn thanh tuyến trầm thấp giàu có tư tính. Mang theo một loại mạc danh trầm ổn cùng cảm giác an toàn. Thư Trừng nghiêng đầu, nhìn nam nhân bộ dáng. Búng tay một cái, lưu manh thổi một tiếng huýt sáo. Xoái, chợt lại khôi phục đứng đắn. Đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng, có một tổng nghệ cho ta đã phát mời, nói làm ta đi tham gia, ta tính toán đi, cái dạng gì tổng nghệ. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên trên mặt tỏa sáng ra sáng rọi. Tựa hồ còn rất chờ mong cảm giác, một cái khiêu chiến loại tiết mục, hai người một tổ. Thư Trừng khóe môi giơ lên, không nhanh không chậm mà trả lời, người muốn đi. Vinh Tuyển Dịch híp mắt xem kỹ thiếu niên biểu tình, thiếu niên gật gật đầu. Đương nhiên, Vinh Tuyển Dịch, lý do. Thư Trừng nghiêm trang, vì nhân dân phục vụ. Vinh Tuyển Dịch, lý do. Thư Trừng như cũ nghiêm trang, vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội góp một viên gạch. Vinh Tuyển Dịch cười khẽ một tiếng, nói thật. Thư Trừng nhún vai, kiên trì đi xã hội chủ nghĩa con đường. Vinh Tuyển Dịch tiếng nói mang theo một tia nguy hiểm, gần nhất càng ngày càng ra. Thư Trừng nhấp nháy hai mắt phụt sáng lên. Trang vô tội, muốn đi thông đồng đáng yêu muội tử loại chuyện này có thể nói sao? Hôm sau, Thư Trừng nhìn giày đặc quầng thâm mắt, hơi chút che giấu một chút liền ra cửa. Đã trải qua cái gì tự hành thể hội, đi tới phòng làm việc, cực nhanh đi tới đạo diễn cũng đã xuất hiện AS phòng làm việc cửa chờ. Dư Chu đang ở tiếp đãi Thư Trừng, nhìn đến Thư Trừng tới rồi, hai người đều đứng dậy. Thư Trừng, cái này là cực nhanh đi tới chuyên mục đạo diễn, hắn nói ngày hôm qua cùng ngươi ước hảo, muốn cùng ngươi nói chuyện. Dư Chu đứng dậy, xem này Thư Trừng, mở miệng nói. Thư Trừng gật gật đầu, nghiêng đầu, tà tứ khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, bất quá kia ý cười lại sâu không thấy đáy. Làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Ân, ngày hôm qua chúng ta đã liên hệ qua. Thư Trừng không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ngươi hảo, ta là bổn quý cực nhanh đi tới đạo diễn Chu Mẫn Duệ. Thư Trừng tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Chu Mẫn Duệ vươn một bàn tay. Lễ phép mà mở miệng, Thư Trừng cũng vươn tay. Hồi nắm đối phương, ngươi hảo. Ta là Thư Trừng. Thư Trừng thanh âm không lớn, nói thời điểm cũng thuận tiện đánh giá liếc mắt một cái này đạo diễn. Đối phương năm gần trung niên, thân cao đại khái có 1m8, lưu trữ hơi dài tóc, to con, tùy ý mà bộ kiện màu xanh biển áo thun, giày thể thao, thoạt nhìn ngày thường chính là thường xuyên vận động, hơn nữa tựa hồ còn có chút nghệ thuật gia phong phạm. Nói chuyện còn mang theo viết cảng phổ, tựa hồ không phải đất liền người. Hết chương.